Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, Thượng Nhẫn Hội Nghị. Hắn tuyệt đối điên rồi. Vừa xem xong Konoha cùng Vân Ẩn hai bên tình báo, Mei Terumi ngay lập tức sẽ đối với Chutetsu Senmei hành vi làm ra một cái phi thường sáng suốt. Đánh giá hắn tuyệt đối là một cái kẻ điên. Kỳ thực sự tình vừa bắt đầu, liền ngay cả Mei Terumi cũng thừa nhận Chutetsu Senmei nhất định là tại tính toán vụ ẩn thôn. Ý đồ để vụ ẩn thôn cùng Vân Ẩn thôn sinh xung đột. Vì thế Mei Terumi cùng vụ ẩn thôn cao tầng còn thảo luận qua rất nhiều thứ. Đồng thời kế hoạch rất nhiều ứng đối thủ đoạn, nhưng mà Mei Terumi chờ một đám vụ ẩn cao tầng thức đêm nghĩ ra mưu kế. Tất cả đều không đứng hàng công dụng nếu như vẻn vẹn là vì hãm hại vụ ẩn thôn. Cái kia Konoha làm cũng quá mức đầu. Mei Terumi thậm chí một lần hoài nghi Chutetsu Senmei là không phải cũng bị người đã khống chế. Dù sao Chutetsu Senmei đã từng cùng Uchiha Madara từng gặp mặt, nhưng mà đón lấy một loạt sự kiện lại làm cho Mei Terumi rõ ràng Chutetsu Senmei chính là muốn cùng Vân Ẩn thôn khai chiến, mà kéo vụ ẩn thôn đi vào. Chỉ có điều là một cái cớ thôi, hay là người khác không thấy được trong đó giọng. Thế nhưng Mei Terumi đối với Chutetsu Senmei quá giải, hai người hợp tác nhiều năm, vẫn luôn có bí mật thư vãng lai. Trong âm thầm cũng từng có nhiều lần gặp mặt. Đối với Chutetsu Senmei điên cuồng, Mei Terumi so với bất kỳ người đều hiểu, nhưng càng là hiểu rõ, liền càng có thể rõ ràng Chutetsu Senmei điên cuồng. Mei Terumi hiện tại thậm chí đang vì Vân Ẩn thôn cầu khẩn bọn họ có thể sống quá lần này chiến tranh. Nắm giữ Chutetsu Senmei Konoha, đã không phải bất luận cái nào nhẫn thôn có thể đơn độc đối kháng. Thậm chí nếu vì vụ ẩn thôn suy nghĩ, Mei Terumi nên trực tiếp hạ lệnh để vụ nhẫn hiệp trợ Vân Ẩn thôn cùng chống lại Konoha công kích. Mei Terumi quá giải Chutetsu Senmei sức mạnh, cho dù hiểu biết cũng không phải toàn bộ, nhưng cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Cũng chính bởi vì hiểu rõ, Mei Terumi mới không có hôn đầu truyền đạt mệnh lệnh này. Mei Terumi thập phần hoài nghi, coi như là vụ ẩn cùng Vân Ẩn liên thủ, lại có hay không có thể đỡ được nắm giữ Chutetsu Senmei Konoha đây. Bởi vì một khi thất bại, cái kia kết cục Mei Terumi tuyệt đối không gánh vác được. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh, bất kỳ khiêu khích Chutetsu Senmei nhẫn thôn đều đã trở thành một vùng phế tích ngạch. Chỉ có Nham Ẩn thôn ngoại lệ, cho dù Nham Ẩn thôn thực lực quân sự không bằng Konoha Onoki, hay là cũng không phải Chutetsu Senmei đối thủ. Thế nhưng Onoki trần độn thuật cũng tuyệt đối không phải trang trí vật kia, một khi không cần thận chúng chiêu, tuyệt đối không kết quả gì tốt. Không chỉ là vụ ẩn thôn, đối với Konoha cùng Vân Ẩn thôn chiến tranh, Xa Ẩn thôn cùng Nham Ẩn thôn đồng dạng lựa chọn không đếm xỉa đến, lý do cũng rất đơn giản. Konoha cùng Vân Ẩn đều quá mạnh mẽ những năm gần đây. Vân Ẩn thôn vẫn mở rộng quân bị, đại lực bồi dưỡng ninja. Ninja số lượng thậm chí còn ở Konoha bên trên, mà Konoha nhưng là gia học uyên thâm. Các loại huyết kế, bí thuật tầng tầng lớp lớp, hơn nữa tiền bối lưu lại phong ấn chi thư. Chỉ muốn học mặt trên một cái nhẫn thuật, đều có thể lập tức trở thành cùng thế hệ bên trong người tài ba cường cường quyết đấu. Hậu quả chính là, hai phe sức mạnh đều bị suy yếu, mà này chính là hết thảy nhẫn thôn đều hy vọng nhìn thấy kết quả. Konoha, Hokage lâu một gian bên trong phòng họp, Chutetsu Senmei ngồi ở tối lên vị trí. Bên cạnh là Nara Shikaku cùng đời trước hai vị Hokage cố vấn, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura, mà phía dưới ngồi là Konoha bên trong hết thảy nhẫn tộc tộc trưởng, cùng với một ít có tiếng vọng thượng nhẫn ngoại trừ Sunet bên ngoài. Hết thảy có tư cách người tham gia hội nghị cũng đã đến đông đủ. Thậm chí liền ngay cả Kakashi cũng không ngoại lệ. Lần trước cùng Nara Shikaku nói chuyện sau khi, Kakashi liền vẫn giữ yên lặng, liền ngay cả điều tra Chutetsu Senmei động tác đều đình chỉ. Nara Shikaku nói lời nói mặc dù khó có thể tiếp thu, nhưng cũng hết sức chính xác. Chu Tae Su Senmei trở thành đệ ngũ Hokage đã không cách nào ngăn cản. Vậy cũng chỉ có thể tiếp thu chỉ khi nào Chu Tae Su Senmei thất trách. Mặc dù Kakashi không hề làm gì, phẫn nộ Konoha Ninja cũng sẽ để Chu Tae Su Senmei xuống đài, vì lẽ đó này một này cùng Vân Ẩn Thôn. Chiến đấu đối với Kakashi tới nói cực kỳ trọng yếu. Một khi Konoha thắng lợi, đồng thời đạt được to lớn lợi ích, vậy thì chứng minh Chu Tae Su Senmei là một cái hợp lệ Hokage. Chỉ khi nào thất bại, Chu Tae Su Senmei liền sẽ lập tức xuống đài. Nói vậy đại gia cũng đã rõ ràng. Lần này triệu tập đại gia đến mục đích. Trầm mặc hồi lâu sau, Narashikaku mở miệng trước nói rằng, vụ Ẩn Thôn làm nước đồng minh, cùng Konoha vẫn quan hệ hài lòng. Mà Vân Ẩn Thôn nhưng âm mưu bốc lên Konoha cùng vụ Ẩn trong lúc đó xung đột. Thậm chí không tiếc bày ra ám sát chúng ta. Konoha Ninja làm chân tướng của chuyện bị vạch trần sau. Khi Vân Ẩn Thôn nhưng mặt khác là chúng ta trước hết giết bọn họ người. Thậm chí không tiếc lấy chiến tranh làm áp chế. Chúng ta Konoha tuy rằng vừa trải qua Konoha tan vỡ kế hoạch, thế nhưng thực lực vẫn còn. Đối mặt vô liêm sỉ Vân Ẩn Thôn, Hokage đại nhân cùng ta, cùng với còn lại trưởng lão đều cho rằng, chúng ta không nên đang tiếp tục tùy ý Vân Ẩn Thôn khiêu khích Konoha tôn nghiêm. Narashikaku tiếp tục nói, hiện tại chiến tranh đã không thể tránh miễn. Lần này triệu tập đại gia đến, chính là thương thảo một hồi ứng đối ra sao đón lấy cùng Vân Ẩn Thôn chiến tranh. Tuy rằng Hokage đại nhân đúng lúc làm sắp xếp, đồng thời ổn định tình thế, nhưng Vân Ẩn Thôn thế tới hung hăng, chúng ta sau đó phải đối mặt chính là một hồi cứng trượng. Narashikaku cuối cùng nói rằng, nhìn lướt qua một đám Konoha Ninja, Yutaten Koharu lạnh nhạt nói, kỳ thực chuyện như vậy Vân Ẩn Thôn cũng không phải lần đầu tiên làm. Lần trước chiến tranh, còn có hai thôn đàm phán, lần kia bắt cóc Hyuga ra thiên kim sự tình, Vân Ẩn Thôn đã không chỉ một lần khiêu khích Konoha tôn nghiêm. Hokage cùng chúng ta đều cho rằng không nên tùy ý Vân Ẩn Thôn làm càn như vậy. Liếc Yutaten Koharu một chút, Chu Tae Su Senmei không nhịn ở trong lòng ám tích góp, lão thái bà này không hổ là chơi chính chữa khỏi tay. Này bút nợ cũ lật đến ra sức quả nhiên. Nghe xong Yutaten Koharu, một đám Konoha Ninja tất cả đều là quần tình xúc động, hận không thể lập tức giết tiến vào Vân Ẩn Thôn. Vì là Konoha cọ rửa những năm gần đây chịu đến khuất nhục, chờ mọi người xảo gần đủ rồi. Chu Tae Su Senmei phất phất tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, chiến tranh không thể tránh miễn. Làm đệ ngũ Hokage, ta sẽ không khoan dung bất luận người nào khiêu khích Konoha. Nhưng ta cũng không hy vọng nhìn thấy Konoha Ninja từng xuất hiện nhiều thương vong. Chu Tae Su Senmei nhìn chung quanh một tuần lễ sau, tiếp tục nói, vì lẽ đó lần này, ta sẽ đích thân dẫn dắt 7.000 tên ninja đi biên cảnh, cùng tiền tuyến 5.000 tên ninja hội hợp, tập hợp 12.000 binh lực, bức bách Vân Ẩn Thôn cùng chúng ta chính diện quyết chiến. Senmei, Narashikaku nghe vậy hơi nhướng mày, xoay đầu lại chính hướng về nói cái gì. Chu Tae Su Senmei khoát tay áo một cái, ra hiệu Narashikaku yên tĩnh. Chiến trường quan chỉ huy do Narashikaku đảm nhiệm. Hyuga Hayashi vì là chỉ huy phó 12.000 ninja chia làm 6 cái đại đội. Còn đội trưởng ứng cử viên, đợi lát nữa nghị sau khi kết thúc, ta lại hướng về các vị công bố. Chu Tae Su Senmei nói rằng. Nghe xong Chu Tae Su Senmei, một đám ninja tất cả đều sửng sốt. Ngài làm Hokage đều tự mình đến tiền tuyến, tại sao còn đem quyền chỉ huy giao cho Narashikaku? Vậy lão gia ngài thân là Hokage lại muốn làm gì? Có điều vừa nghĩ tới Chu Tae Su Senmei thường thường làm ra sự, bọn họ tựa hồ lại có hiểu ra. Chỉ có điều lần này, Chu Tae Su Senmei quyết định, e sợ muốn ra ngoài mọi người dự liệu nhẫn giới đại chiến lần thứ tư sắp tới. Hơi hơi suy yếu một hồi, Vân Ẩn Thôn sức mạnh đương nhiên có thể, nhưng nếu như phá hủy đối phương làng, e sợ cho dù Uchiha Madara thế lực có mạnh đến đâu, ninja liên quân cũng khó có thể thành lập, vì lẽ đó lần này Chu Tesu Senmei chỉ có thể tạm thời buông tha Vân Ẩn thôn mà lại nói bất định nơi đó sau đó vẫn là Konoha địa bàn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.